Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2943, chương 2943, không vương điển. Cửu tinh vị diện, thập phương tự, khoảng cách loạn tinh ma hải, thập phương tự tu sĩ chết, đã qua 3 năm thời gian, cho dù chỉ là ngắn ngủi 3 năm, nhưng đối với thập phương tự mà nói. Đây chính là bọn họ chưa bao giờ trải qua sỉ nhục và tổn thất. Đánh một trận dưới, thập phương tự tu sĩ toàn diệt. Hơn nữa còn bị cướp đi vô thượng đại đế con rối. Loạn tinh ma hải, long trấn tên, vậy vì vậy mà nhanh chóng quật khởi. Hiu, hiu, hiu, ở thập phương tự, một ngày này, vô số tin tức đế tinh, từ trong bay ra. Mà ở những tin tức này đế tinh bay ra bên trong. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng. Kinh người tin tức tung ra đi ra ngoài. Thập phương tự thập phương truy nã huyền thưởng lệnh. Đạo này treo giải thưởng. Là nhằm vào loạn tinh ma hải long trấn. Đem người này tiêu diệt. Mang theo đi đầu lâu. Liền có thể lấy được thập phương tự một quả Phật đạo xá lợi. Một quả này Phật đạo xá lợi. Dị thường chân quý, cho dù không phải là đối Phật đạo tu sĩ, những cái kia vô thượng đại đế đều có tương đối lớn cám dỗ. Bởi vì một quả này Phật đạo xá lợi, là từ thập phương tự một vị bảy sao vô thượng đại đế. Tọa hóa lưu lại duy nhất một quả, trong chốc lát, thuộc về thập phương tự treo giải thưởng lệnh truy nã, thật vẫn khuấy mưa gió, dù là biết được long trấn bản lãnh. Có thể hiện tại làm động tới một ít vị diện vô thượng đại đế lòng. Cái này cũng không giống nhau. Loạn tinh ma hải, vô thượng đại đế cường giả. Từ các nơi tiến vào trong đó. Chính là vì ở loạn tinh ma hải bên trong. Tìm được long trấn tung tích. Còn như dịch tiểu phi. Ở mấy năm này, đều ở đây thiên táng bảo tháp bên trong. Chủ yếu vẫn là luyện hóa vậy vô thượng đại đế con rối. Mà hết thảy các thứ này, coi như là thuận lợi, lấy được vô thượng đại đế con rối, tương kỳ luyện hóa sau đó, có thể muốn gì được nấy vận dụng, hắn vẫn có thể tùy ý biến hóa dung mạo hình thái. Ở sau khi luyện hóa, hoàn đi qua đế lâm thành một lần, giúp dịch tiểu phi dò thăm không ít tình báo, trong đó, trọng yếu nhất. Đương nhiên là lại tới thập phương tự treo giải thưởng lệnh truy nã. Một quả bảy sao vô thượng đại đế tọa hóa Phật đạo xá lợi. Cái này làm cho dịch tiểu phi đều rất động tâm. Dẫu sao mình có cao nhất Phật điển, liền cần xá lợi, những cái kia vô thượng đại đế. Tiến vào loạn tinh ma hải, để cho loạn tinh ma hải hơn nữa không yên ổn. Mình có thể không chỉ là bị thập phương tự treo giải thưởng lệnh truy nã. Chủ yếu vẫn là dịch tiểu phi bên này. Có quá nhiều chỗ tốt. Vậy chỗ tốt hơn. Đủ hoàn toàn đánh động những cái kia vô thượng đại đế cường giả. Huống chi. Còn có một chút. Vậy chính là mình bên người Hoa Thiên Hy. Nàng nhưng mà băng thần tộc cường giả. Băng thần tộc bảo tàng. Đó là để cho vô thượng đại đế. Đều nguyện ý liều mạng, mà đây đoạn thời gian, Hoa Thiên Hy một mực ở thử nghiệm đột phá vô thượng đại đế. Chỉ là từ đầu đến cuối cũng không bước ra đi một bước kia. Vào năm đó đột phá đại đế thời điểm, bởi vì là băng thần tộc quan hệ, đột phá lên cũng không khó, ngược lại là khác thường thuận lợi, có thể vô thượng đại đế, ở băng thần tộc bên trong. Đó đã là ngoài ra một phen thiên địa, huyết mạch thượng có thể cấp cho trợ giúp rất ít. Oanh, oanh, oanh, chỗ ở trên đảo, dịch tiểu phi và vô thượng đại đế con rối. Ở giao chiến, cái này giao chiến, đối với dịch tiểu phi mà nói, coi như là nhiều một cái bồi luyện tu sĩ. Hoa Thiên Hy ở hòn đảo một phe khác nhìn, mặc dù dịch tiểu phi và vô thượng đại đế con rối. Đều có áp chế, nhưng mà lấy hai người giao chiến, nàng khó mà làm được. Tên này, thật sự là biến thái. chẳng lẽ là so ta băng thần tộc cường đại hơn tộc thị tu sĩ sao? Hoa Thiên Hy một mực hoài nghi Dịch Tiểu Phi đó là vạn thần giới bên trong càng thưa thớt cường đại tộc thị, dẫu sao so với bọn họ băng thần tộc còn mạnh hơn tộc thị. Ở vạn thần giới bên trong, vẫn tồn tại, chính là hơn nữa thưa thớt thôi. Một mực đang luận bàn giao chiến, cho đến Dịch Tiểu Phi đạt tới mình cực hạn bên trong. Lại ngừng lại, thân thể mạnh mẽ, vẫn là không cách nào đạt tới vô thượng đại đế cấp bậc. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, trong cảnh giới còn khó hơn lấy đột phá. Vậy hãy để cho thân xác đạt tới vô thượng đại đế tầng thứ này. Lần này tượng gỗ của mình đi đế lâm thành thời điểm, từ đế thiên các bên trong lấy được đầy đủ ma hạch tinh. Dịch Tiểu Phi một mực ở luyện hóa, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Lại tới thân xác lột xác sau cùng, vẫn là không cách nào làm được. Từng ngụm thở hổn hển, Dịch Tiểu Phi ngay sau đó từ nhẫn long văn bên trong lấy ra đan dược. Phục dụng rồi, thằng nhóc thúi, đồ chuẩn bị xong, ngươi thử một chút. Lúc này lão hắc xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người. Chuẩn bị xong chưa? Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong mang vẻ mong đợi, đó là lão hắc cho mình chuẩn bị thuốc tắm. Thuốc này tắm có thể làm cho Dịch Tiểu Phi thân xác đổi được mạnh hơn. Chỉ là những cái kia thiên hình vạn trạng thuốc đủ bồi dưỡng ra một vị vô thượng đại đế, vậy đứng đầu vô thượng tông môn cũng bỏ không được dùng. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau, lần này giết thập phương tự những cái kia lão lửa ngốc, từ nhẫn không gian lấy được thứ tốt chân thực không thiếu. Những cái kia lão lửa ngốc so với cùng cảnh giới tu sĩ nội tình nhiều hơn. Dịch Tiểu Phi và lão hắc cùng nhau rời đi, trực tiếp tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, ngâm thuốc tắm. Nơi này đồng thời ở Loạn Tinh Ma Hải một nơi bầu trời, đó là tiến vào Loạn Tinh Ma Hải không gian lối đi. Giờ phút này bị một mực bàn tay khổng lồ gắng gượng vỡ ra tới, biến dạng bên trong xuất hiện một chiếc thần thuyền. Cái này thần trên thuyền thẳng đứng bay múa cờ xí, nếu như có đại đế cường giả ở đây, tất nhiên nhận được. Cờ này xí đại biểu cái gì? Cái này một chiếc thần thuyền lấy tốc độ cực nhanh đi trước đế lâm thành chỗ ở phương hướng. Mấy ngày sau đó, đế lâm thành ra, nguyên bản ra vào đế lâm thành tu sĩ liền rất nhiều. Huống chi hiện tại bởi vì thập phương tự treo giải thưởng lệnh truy nã, lại là hấp dẫn không thiếu cao nhất đứng đầu tông môn tu sĩ đến. Một ít đế quân, thậm chí còn đại đế cường giả, đều ở đây là tông môn vô thượng đại đế cung cấp tin tức. Oanh, đế lâm thành tiến vào, cần giao nạp nhất định đế tinh, nhưng giờ phút này hiện thân một chiếc thần thuyền, trực tiếp cưỡng ép xông vào trận pháp cấm kỵ bên trong. Ung ung, to gan, dám xông vào đế lâm thành. Cút, ngoặc kép, tiếng quở trách sục sôi vô cùng, từng đạo vang khắp lên. Cơ hồ là ngay tức thì, bầu trời bên trong xuất hiện từng đạo bóng người, thậm chí còn trong đế lâm thành chấp pháp tu sĩ. Đế lâm thành chấp pháp tu sĩ, vậy đều là đế quân cường giả. Có thể cho dù là đế quân, ở nơi này đế lâm thành chi trong địa vị đặc thù, cho dù là đại đế cường giả đều phải cho mặt mũi. Chỉ là bọn họ làm sao có thể nhận được. Vậy thần trên thuyền dựng đứng cờ xí, ta cùng chính là Bách Vương Điện tu sĩ. Vẻn vẹn chỉ là một câu nói liền đủ chấn nhiếp. Bách Vương Điện, lại là Bách Vương Điện. Những người này làm sao sẽ tới Loạn Tinh Ma Hải? Bọn họ rốt cuộc vượt qua nhiều ít vị diện đến tới bên này à? Ngoặc kép, Bách Vương Điện, dù là không có gặp qua, cũng nghe đồn qua, vạn thần giới bên trong, có thể chiếm lĩnh một cái vị diện, đều là nhất tộc tu sĩ, ít chi lại càng ít, mà đây Bách Vương Điện chính là một cái trong số đó. Bách Vương Điện cường giả rất nhiều, nghe lại là có vượt qua vô thượng đại đế đại năng giả chấn giữ. Một cái vị diện, đều là bách vương điện tu sĩ. Cái này sắp có bao kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Không giống như là những thứ khác vị diện, dù là có một cái cao nhất đứng đầu tông môn, nhưng vậy không có năng lực đem vị diện bên trong những tông môn khác thống nhất thuộc về cũng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-cuc-nối-sonz-nối-dien-vin-ai-en-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.